Sau khi bỏ rơi Apollo hề thù, chương 60, người thực sự không còn chút oán hận nào đối với nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm trạng dấy lên bởi những hàng nguyệt quế xanh tươi chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc. Rồi Cassandra chợt nhận ra, với tư cách là con gái của Priam và Hecuba, nàng lại không hề biết rằng trong đền thờ Apollo luôn trồng nguyệt quế. Điều này thực sự bất hợp lý. Nếu Apollo chỉ đang hoài nghi nàng, thì giờ đây, sự nghi ngờ ấy gần như đã được xác nhận. Ta từ nhỏ cứ vài năm lại đến đây một lần. Chỉ nhớ rằng có rất nhiều cây xanh quanh năm, nhưng lại chưa bao giờ quan sát kỹ xem đó là loại cây gì. Nàng biết lời biện minh này có phần gượng gạo, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì để nói. Dứt lời, nàng cúi mắt nhìn đám cỏ dại len lỏi qua kẽ gạch nơi sân lát đá. Lặng lẽ chờ đợi phản ứng của Pin. Nếu hắn thực sự là Apollo, hẳn sẽ không thể kìm nén mà tự vạch trần thân phận. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Nàng không khỏi ngước lên nhìn hắn. Pin vốn đang nhíu mày quan sát nàng. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, đường nét căng thẳng giữa trán hắn lập tức giãn ra. Chính vào giây phút đó, bụng Cassandra phát ra một âm thanh đói khát kỳ quặc. Vì khoảng cách quá gần, dù có tiếng nước suối róc rách từ đài phun, âm thanh ấy vẫn rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Nàng bối rối mím môi, mong rằng sự xấu hổ này có thể thuận tiện che lấp đi sự vi diệu vừa rồi. Pin rõ ràng khựng lại một chút, rồi như đang nhịn cười. Hắn nói, nàng là tư tế do thần linh chỉ định, nào có ai dám keo kiệt với nàng, không để dành phần thịt ngon nhất. Cassandra im lặng một chút, rồi mới giải thích, vì phải giữ lễ nghi, lại thêm căng thẳng khi lắng nghe thần dụ, nên ta không có khẩu vị. Chờ ở đây một lát, Pin nói rồi xoay người, nhanh chóng khuất bóng vào hành lang bên cạnh. Cassandra còn chưa kịp phản ứng, phía sau đã vang lên tiếng bước chân đến gần. Điện hạ, gió bắt đầu se lạnh rồi. Nếu người vẫn muốn nghỉ ngơi, chi bằng tìm một gian điện trống. Không cần, ta muốn ngắm cảnh thêm một lát. Thị nữ thoáng nhìn vào sân trong vắng vẻ, chỉ có đài phun nước. Nhưng Cassandra trước nay vẫn luôn có chủ kiến riêng, thế nên nàng ta chỉ khẽ gật đầu rồi lui xuống. Không lâu sau, Pin trở lại, bước chân hắn nhẹ mà vội. Thấy Cassandra vẫn đứng nguyên tại chỗ, khóe môi hắn không nhịn được mà nhếch lên, trong mắt như có vì tinh tú đang lấp lánh. Cassandra vội vã ngoảnh mặt đi, đột nhiên có chút hối hận. Nàng không biết vì sao mình lại không nhân cơ hội tốt này mà lặng lẽ rời đi. Cho nàng này, mùi hương của bánh mì len lỏi vào mũi, khiến dạ dày nàng cồn cào hơn nữa. Pin đưa cho nàng một gói bọc trong vải dầu, bên trong là bốn ổ bánh nhỏ vẫn còn tỏa ra hơi ấm. Một đường cắt ngang trên bánh để lộ nhân phô mai bên trong. Cassandra cố kiềm lại cơn thèm, hỏi, ngươi lấy thức ăn này từ đâu? Từ nhà bếp, Pin thản nhiên đáp, đây là bánh phân phát cho tín đồ. Vẫn còn rất nhiều, có lẽ không mềm mịn như loại nàng thường ăn. Còn về phô mai, nàng khẽ cười rồi dừng lại. Ý vị sâu xa, dù là đền thờ cũng không thể hào phóng đến mức phân phát cả phô mai. Cassandra không khỏi hoài nghi rằng hắn đã thuận tay lấy trộm nó. Lấy cắp đồ trong đền thờ bất kể thế nào cũng là sự bất kính với thần linh. Nhưng vì đang đói, nên chiếc bánh này lại tỏa ra mùi hương hấp dẫn hơn cả loại bánh được làm từ lúa mạch tinh luyện trong hoàng cung. Bụng nàng bị ký, CSVHX, lại kêu lên một tiếng. Đa tạ, Cassandra ăn hết nửa chiếc bánh rồi mới chợt nhớ ra để hỏi. Ngươi không ăn sao? Ta vừa được chia một ít thịt. Bốn chiếc bánh là quá nhiều. Ta không ăn hết, nàng nói thật, nhưng cũng ngầm mang ý thăm dò. Thần linh chỉ dùng rượu mật và tiên thực, hẳn sẽ không chấp nhận ăn thức ăn của người phàm. Pin lặng lẽ nhìn nàng trong chốc lát, Rồi Điềm Nhiên gật đầu, cầm lấy một ổ bánh và cắn một miếng. Ánh mắt Cassandra khẽ động, rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn. Đại tư tế đến, Pin đột nhiên thấp giọng nói. Nàng ngẩng lên, thực sự thấy tà áo rực rỡ của đại tư tế và hai vị thần quan khác đang di chuyển giữa những cột trụ phía đối diện sân trong. Nàng không khỏi tăng tốc ăn nốt chiếc bánh, rồi liếc nhìn Pin, hắn cũng vậy, giờ đây, bọn họ trông chẳng khác gì hai tên trộm phòng mang trợn má. Gấp rút xóa sạch chứng cứ, đại tư tế chú ý đến thị nữ mà Cassandra vừa cho lui ra, nên đã dừng chân trò chuyện một lát, mơ hồ có thể nghe được ngài đến tìm công chúa. Nàng nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, bất giác lo lắng vì sao Pin vẫn chưa đi. Hắn đọc thấu suy nghĩ ấy, liền thấp giọng nói, vậy thì, hẹn gặp lại ở Ilium. Nói đoạn, hắn bỗng vươn tay, đầu ngón tay lướt qua khóe môi nàng, nhẹ nhàng lau đi vụn bánh còn sót lại. Trước khi Cassandra kịp phản ứng, Pin đã nhảy xuống khỏi hành lang, cúi thấp người lướt qua sân trong, ẩn mình sau đài phun nước. Dù động tác mau lẹ, nhưng vẫn là thứ mà con người có thể thực hiện được. Hắn băng qua hành lang đối diện, dừng lại dưới tán nguyệt quế, ngoảnh đầu nhìn lại, lúc này, đại tư tế đã đến bên Cassandra, báo cho nàng rằng các tư tế đã đưa ra quyết định. Nàng có thể tạm thời quay về Ilium, chờ lần thần dụ tiếp theo mới quyết định có cần quay lại Thimbra hay không. Nàng lắng nghe có vẻ khá chăm chú, nhưng ánh mắt lại không ít lần liếc về phía hắn vừa rời đi. Như đang nghi hoặc hắn vẫn chưa đi xa, hoặc cũng có thể là lo lắng hắn bị phát hiện, nhưng Cassandra đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Dưới tán cây, thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt xanh sâu thẳm thoáng chốc biến đổi dung mạo, như thể lớp màn ảo ảnh bị vén lên, để lộ mái tóc vàng rực rỡ và dung nhan tuyệt mỹ. Chính là Apollo, con trai của Leto. Nếu thần linh cố tình che giấu thân phận, người phàm chỉ có thể nhìn thấy hình dạng mà các ngài muốn cho họ thấy. Apollo vốn định lưu lại nơi này thêm một lát, nhưng đột nhiên nhíu mày khó chịu. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn biến mất khỏi đó, xuất hiện bên ngoài tường thành Thimbra. Ngươi đến đây làm gì? Hắn lạnh giọng hỏi vào khoảng không. Tiếng vỗ cánh khẽ vang lên. Eros hiện hình, vẫn như thường ngày, mỉm cười híp mắt, đến xem ngươi giả trang làm người phàm, tiếp cận kẻ từng ruồng bỏ ngươi, thậm chí còn hạ mình ăn cả thức ăn của nhân loại. Apollo lặng lẽ nhìn vị thần của ái dục, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, hoàn toàn không dao động trước lời chế nhạo lộ liễu ấy. Eros thở dài, như muốn xoa dịu bầu không khí. Ben nói, nhưng phải công nhận, người giả trang cũng khá lắm. Apollo không buồn hồi đáp. Với sự thấu triệt của một vị thần, việc học theo cử chỉ và cách hành xử của con người chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đâu cần đến lời khen ngợi của Eros, ta thực sự bất ngờ. Cứ ngỡ người sẽ lập tức hiện thân, giáng lâm trong chân thân để mang nàng đi. Người trước giờ chưa từng là kẻ nổi danh về sự nhẫn nại. Ta đã thắng cược với Ernang, có được câu trả lời mà ta khao khát nhất. Vậy nên không cần phải vội vã. Cảm giác tiếc nuối, chỉ cần nếm trải một lần là đủ rồi. Apollo đưa mắt nhìn Thimbra, nơi vẫn đắm chìm trong không khí lễ hội. Hơn nữa, trước khi thực sự gặp lại nàng, ta muốn tự mình xác nhận một vài điều. Ví dụ, Eros tò mò truy vấn, nhưng nhìn biểu cảm của y, dường như đã sớm đoán được ý định của Apollo. Ví dụ như, hiểu rõ Cassandra thực sự là người như thế nào, và rằng nàng, với bản chất chân thật của mình, liệu còn có thể hấp dẫn hắn như thuở ban đầu hay không? Liệu có đáng để hắn đánh đổi quyền năng tiên tri của mình hay không? Vị thần của ái dục không giấu được vẻ kinh ngạc chân thật. Người thực sự không còn chút oán hận nào đối với nàng sao? Dĩ nhiên ta đã từng oán hận, thế nên ta mới nguyền rủa nàng. Eros bật cười thành tiếng, ngươi gọi đó là nguyền rủa sao? Nhưng ngay sau đó, y nghiêm túc trở lại, dưới sự phân xử của ta, ngươi đã thắng cược, nhưng ơn nàng thì không rộng lượng như ngươi đâu. Vận mệnh giỏi nhất chính là khiến mọi thứ đột ngột sụp đổ ngay khi chúng vừa có vẻ tươi sáng trở lại. Apollo vẫn giữ vẻ bình thản. Ta biết, ngươi muốn nói gì? Khi lời tiên tri đã bị thay đổi kia ứng nghiệm, ơn nàng sẽ thu hồi quyền năng từ ngươi. Nếu rớt không kịp ngăn cản, ta đoán rằng ơn nàng sẽ tách ra một phần bản thể của chính mình, để nó trở thành vị thần tiên tri vĩnh hằng mới. Giống như cách ta từng được phân ly từ Eros thuở hồng hoang vậy. Và khi đó, số mệnh sẽ trực tiếp nắm quyền chi phối vạn vật. Đối với ta, điều đó không phải là tin tốt. Và với ngươi, cũng vậy, vị thần ái dục trong dáng vẻ của một thiếu niên tuấn mỹ. Chớp mắt đầy vẻ thân thiện. Vậy nên, ngươi có muốn cân nhắc đến chuyện hợp tác hay không? Cách chương.